Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, ta ra lệnh tạm thời giữ kín chuyện này, chờ vài ngày nữa sống yên ổn đã rồi tính sau. 3 tháng sau, bụng ta vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên, khiến ta toát mồ hôi lạnh. Lúc ấy, ta mới giật mình nhớ ra. Không ít phi tần trong hậu cung từng giả mang thai để tranh sủng, nhưng khi bị vạch trần, không chỉ mất đi thánh tâm, mà còn khiến gia tộc bị liên lụy, mất hết thể diện. Lần này thật sự may mắn, may mà ta không vội loan tin, bằng không đã rước họa vào thân. Không lâu sau, đến ngày lễ sắc phong của ta, không biết kẻ nào đã lén rạch một đường lớn trên lễ phục của ta, khiến Xúc Hồng tức giận đến dậm chân liên tục. Đúng lúc đó, nội vụ phủ có một bộ y phục tương tự, đang sửa sang lại, vừa khéo có thể thay thế tạm thời. Lẽ ra đây là điều may mắn, nhưng ta lại vô tư quá mức, chỉ đơn giản khâu lại vết rách trên bộ lễ phục cũ, rồi cứ thế mặc vào buổi lễ. Kết quả, vì bất kính trước thiên nhan, ta chỉ bị phạt cấm túc 1 tháng, chuyện cũng không bị làm lớn. Sau này, ta mới nghe nói, bộ y phục đặt trong nội vụ phủ kia chính là di vật của Mai Phi. Bạch Nguyệt Quang của tiên đế, phía sau còn có một đoạn cố sự bí ẩn. Thái hậu vừa nhìn thấy bộ đồ này đã nghiến răng nghiến lợi. Nếu hôm đó ta mặc nó lên lễ phong phi, e rằng cả đời này cũng không gánh nổi hậu quả. Chẳng bao lâu sau, lại có hàng loạt chuyện kỳ quái xảy đến với ta. Nào là có kẻ đánh rơi châm vàng, rồi sai người lục soát trên người cung nữ của ta, hỏng vu oan. Nào là có kẻ gọi ta đến hồ ngắm cá, trực chờ ta bị rơi xuống nước. Nào là có kẻ lén bỏ xạ hương vào phấn son của ta, mưu đồ khiến ta không thể mang thai. Nhưng đáng tiếc thay, ta đóng cửa cả ngày, chẳng ai có thể lẻn vào để giấu châm vu vạ. Thấy người là ta tránh xa, nên không ai có cơ hội để ta đẩy xuống nước, còn vụ xạ hương trong phấn son, đến tận 3 năm sau ta mới phát hiện. Mà lúc đó, ta đã hạ sinh hoàng trưởng tử, da mẫu, khỏe mạnh trắng trẻo, hẳn là do trong nửa tháng, ta có đến 10 ngày mặt mộc không dùng son phấn, thế nên hộp phấn chứa xạ hương kia đã khô lại thành bùn mất rồi. Thậm chí, có kẻ còn đến trước mặt Thái Hậu, nói ta mê hoặc thánh thượng, phá hoại quy tắc hậu cung. Nhưng Thái Hậu lại là người thương ta nhất, bà chỉ thở dài, nói, đứa nhỏ này không tranh không đoạt, ăn phận khiêm nhường, là người dịu dàng hiền thục. Sau đó, bà ban cho ta phong hiệu, thục, ta nghe xong chỉ muốn nói thật một câu. Thái hậu, người khen quá rồi, thần thiếp chẳng phải dịu dàng hiền thục gì cả, chỉ đơn giản là lười thôi. Kể từ khi ta được chuyên sùng, những lời gièm pha về ta trong hậu cung càng lúc càng nhiều. Chắc hẳn trước mặt Lý Thừa Chí, hàng dài phi tần đã đỏ mắt rơi lệ, tranh nhau kể tội ta. Thế nhưng, ta chưa bao giờ mở miệng biện giải, bởi ta biết, gần đây triều đình không yên ổn, hắn mệt mỏi đến mức cơm không nuốt nổi, ngủ cũng chẳng yên. Là hoàng đế, hắn không thể giãi bày với ai. Thỉnh thoảng, hắn chỉ đến tẩm cung của ta, im lặng nắm lấy tay ta, xuất thần một hồi lâu. Sau đó xoa xoa mi tâm, rồi lại rời đi, tiếp tục xử lý tấu chương suốt đêm đến rạng sáng. Hậu cung vĩnh viễn mưu mô đấu đá, chẳng bao giờ có một ngày yên tĩnh. Nhưng điều ta sợ nhất không phải bị người hại, mà là gây thêm phiền muộn cho hắn, khiến hắn vì ta mà hao tổn tinh thần. Thế nên, một ngày nọ, khi hắn triệu ta hầu hạ, ta đã thẳng thắn khuyên nhủ. Bệ hạ nên quan tâm đến hậu cung nhiều hơn, ban ân rộng khắp, để mọi người đều được hưởng thánh ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang tập trung đọc một bản tấu, nghe vậy liền siết chặt ngón tay, thái dương lập tức nổi gân xanh, phẫn nộ đến cực điểm. Cuốn tấu chương trong tay hắn bị hất mạnh, ném thẳng về phía ta. Toàn bộ cung nhân trong điện lập tức quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh. Ánh mắt họ len lén liếc nhìn, hẳn là đã sớm đặt cược từ lâu xem Lý Thừa Chí sẽ nổi giận với ta vào ngày nào, là tống ta vào lãnh cung, hay đẩy xuống tiệp dư viện. Hắn đuổi hết đám cung nhân ra ngoài, đóng chặt điện môn, sau đó sải bước về phía ta, nắm chặt lấy vai ta, giọng nghẹn lại. Nàng thật sự muốn đẩy trẫm vào lòng nữ nhân khác sao, nàng còn để trẫm ở trong lòng hay không? Thì ra, hắn nổi giận là vì chuyện này, thấy hắn. Đường đường là thiên tử, mà đôi tai lại đỏ bừng, hệt như một đứa trẻ giận dỗi, ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta vươn tay ôm lấy hắn, dịu dàng dỗ dành, vỗ về. Lại cam đoan sẽ tự tay làm 10 món ăn hắn thích, xem như tạ lỗi. Cuối cùng, hắn cũng nguôi giận, cách Trương.